Hồng Nhung xin mình gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Diễm My và ban biên tập của chương trình trên kênh chị Dậu gửi đến cho quý vị và các bạn cái phần 2, phần ngoại truyện cuối cùng, khép lại cái kết của bộ truyện ngôn tình dài kỳ mà quý vị đã đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt 10 tập vừa qua, có tên là Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá phần cuối cùng để đi đến một cái kết rất viên mãn của câu chuyện này quý vị nhé. Vẫn là một cái câu chuyện ngôn tình happy ending, một cái kết rất là có hậu. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với câu chuyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube chị Dậu để ủng hộ chồng Nhung, ban biên tập chương trình cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được update hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn ngoại truyện cuối cùng của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Ngoại tình với bố chồng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Trinh mặt đỏ phừng sau câu nói của Kiệt. Thế Kiệt, anh nói gì vậy? Người khác nghe họ sẽ cười cho bây giờ đấy. Kiệt làm bộ ngó trước nhìn sau. Ai? Làm gì có ai? Mà có ai anh cũng chẳng sợ. Vợ anh sợ, anh ngại gì ai? Ừ, anh ta mà sợ gì ai? Những chuyện tế nhỉ mà anh ta còn nói lổ liếu thế cơ mà. Anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ được không? Thế Kiệt liền nhanh tay bế Trinh lên, ngang ngược. Anh ăn chay 4 năm rồi, hôm nay nhất định phải ăn mặn. Chị Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Mà bỏ tôi xuống, tôi đã đồng ý đâu. Im lặng, giữ sức mà la sao? Hôm nay anh phải thịt em. Này cái tên quái gở, tên biến thái, bỏ tôi xuống. Kiệt ấm Trinh vào trong, liếc ngang tới hai phòng liền hỏi. Phòng nào là phòng của em? Tôi không biết, anh thả tôi xuống, bà mẹ vào tới bây giờ. Em không nói thì cũng không sao. Kiệt đưa mắt nhìn vào căn phòng có phần hơi bừa bộn. Quần áo treo kia thì không phải là của Trinh rồi. Anh đi về phía phòng còn lại. Mùi thơm nhẹ nhẹ đi thẳng vào khoang mũi anh. Phòng của vợ đây rồi. Ai là vợ anh chứ, đã cưới hỏi gì đâu. Kiệt từ từ đặt Trinh xuống giường. Hành động cực nhẹ, như nâng niu chân quý một bảo vật. Sau đó dùng thân người của mình áp đảo lên người cô, cọ sát hai khuôn mặt lại. Giọng anh trầm ấm. 4 năm trước mình đã cưới nhau rồi. Giờ anh không ngại cưới lại một lần nữa. Trinh, anh yêu em. Cái gì vậy? Đáng lẽ câu đầu đã là ngôn tình lắm rồi, sao anh ta cứ phải thêm cái câu sau làm gì chứ? Đúng là không thể thay đổi được. Trinh bật cười. Hỏi Trinh kia, tôi đã nghĩ ngôn từ của anh có vấn đề đấy. Thế Kiệt đưa bàn tay của mình mà ve vuốt khắp gương mặt của Trinh. Ánh mắt đau yếm nhìn cô. Anh đã nói anh không biết nói những lời ngọt ngào như những thằng soái ca trên màn ảnh, nhưng vì em, anh sẵn sàng học hỏi. Kiệt nói xong, mắt Trinh ngời sáng như sao. Tận sâu trong đáy mắt đấy là một niềm tin mãnh liệt. Cô không cần phải nói ngọt ngào nho nhã. Giống như những tháng năm qua, lòng này chỉ có mỗi hình bóng anh. Đôi môi Trinh mềm mại, Kiệt liếm một vòng quanh nó. Từ môi trên đến môi dưới, anh không bỏ sót một chỗ nào. Khi hai cánh môi đã hòa lẫn, hai chiếc lưỡi cuộn vào, thì bàn tay Kiệt đã luồn vào bên trong, mần mê từng tấc thịt trắng trẻo. Sau đó anh nhấc nhẹ lưng Trinh lên, mở chiếc áo con vướng víu. Có lẽ là do lâu trực chạm qua nữ giới, hay sự hưng phấn đã lên tột độ mà khiến Kiệt khá khó khăn trong việc này. Cái chiếc móc áo chết tiệt. Khi đã vứt được cái rào cản, hai bầu ngực no tròn lấp ló sau chiếc áo ngoài, đầu ngực xoay lại nhô ra để kích thích. Lúc này thân dưới của Kiệt đã vô cùng bành trướng, nhúc nhích sau lớp quần nâu. Hơi thở anh nóng bừng hơn, phả vào vành tai Trinh nóng bức. Đầu lưỡi ấm quét dọc từ vành tai đến chiếc cổ, di chuyển đến xương quai xanh, rồi đi sâu xuống bộ ngực đã hiện ra trần trụi. Kiệt chập hai tay Trinh lại, đưa ngược lên trên cao, để hai đầu ti càng nhô lên rõ rệt. Hình ảnh này, thèm khát này, anh phải lập tức ăn ngay. Kiệt mút nhẹ, làm một đường tròn quanh hòm ngực, thỉnh thoảng mút mạnh như muốn nuốt chửng. Loại kích thích này làm Trinh tê dại, người dướn lên, hai chân liên tục ngỏ nguậy, trùng chéo vào nhau, đôi lúc lại co quắp, cặp vào eo Kiệt. miệng bắt đầu nhả ra những âm thanh dục vọng. Hai tay cô chuyển động, muốn thoát khỏi sự rắn giỏi của Kiệt, cô càng vùng vẫy, càng tiếp lửa cho sự hoang dại kia bùng phát. Kiệt muốn trớn khắp thân thể Trinh, từ đồng bằng đến đồi núi, từ thung lũng đến khe suối. Có là nước ấm đang chảy, mọi thứ về cô anh đều muốn chiếm trọn. Sau một hồi dạo chơi, Kiệt thả tay Trinh xuống, đặt tay cô lên trước nút quần. Em làm đi. Trinh hơi luống cuống, hai má đỏ hay thèn thùng bảo. Em không biết. Anh sẽ dạy em. Nào, chào đón nó đi chứ. Tay Trinh run rẩy khi chạm vào chiếc thắt lưng. Làm thế nào cô cũng không mở được nó. Để anh giúp em thả lòng người ra đi. Kiệt mở nốt luôn cái cúc quần, kéo dây kéo xuống hẳn. Mọi việc còn lại chính là trông chờ Trinh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người quan hệ. Tất nhiên Trinh đã nhiều lần thấy qua cự vật dũng mãnh kia. Nhưng hôm nay, để cô nắm thế chủ động, thật là làm khó cô mà. Nhưng lúc đi làm cô nghe mấy chị tâm sự. Đàn bà muốn giữ được chồng, phải hư một chút. Hư ở đây không phải là hư hỏng, mà là hư trên giường. Họ vẫn hay nói ngoài đường làm nai, trên giường làm cáo, liệu có đúng không? Ngón tay cô kéo chiếc quần nâu ra khỏi cơ thể. Tất nhiên có sự giúp sức của Kiệt. Đến khi trên người anh chỉ còn cái tam giác. Nó thật khó coi vì tiểu đề đã sớm trỗi dậy đưa ra một chỗ. Kiệt hình như không chịu nổi, liền nhanh chóng cởi phát vật còn lại. Lập tức thanh thịt to lớn bật mạnh ra ngoài, chuyển động chào Trinh. Những sợi gân guốc nổi lên cượm, xanh đỏ đủ màu, thị giác Trinh bị nó làm cho mờ ảo như lớp sương mù răng phủ. Kiệt cầm tay Trinh, chạm vào côn thịt đó, vuốt lên xuống vài đường cho Trinh quen nhịp rồi mới bò ra. Nhưng xem xa vợ anh có vẻ vụng về trong chuyện này lắm. Nhưng cảm giác cô ấy mang lại cũng cực kỳ thích thú. Anh chính là như vậy. Khởi đầu được 10 phút, Kiệt để Trinh giang ra. Từ từ tiểu đệ xâm nhập vào. 4 năm chưa quan hệ, nơi ấy của Trinh có phần thu nhỏ lại dù đã qua sinh nở. Kiệt lại một phen chật vật để đưa hết đứa em vào hang nhỏ. Cảm giác bó buộc ôm chặt này làm Kiệt bất giác rên nhè một tiếng. Anh nhấp mạnh một chút, rồi một chân của Trinh gác trọn lên vai mình. Đôi tay giữ chặt chiếc eo mà tung cừng cú nhấp. Tư thế này cự vật lút đặn vào trong. Âm thanh hòa vào tiếng tình ái, mọi thứ thật đặc biệt. Đến khi mồ hôi cả hai tuôn ra ướt sũng, cơ thể sắp rã rời thì mới dừng lại. Đồng thời Trinh cảm nhận được nước cấm bắn thẳng vào. Cô không còn sức nói nữa, chỉ nhắm mắt và cong môi lên. Mọi việc sáng tỏ, Trinh cũng không có lý do gì để từ chối Kiệt nữa. Cô cũng muốn Cherry được đủ đầy ba mẹ như những đứa trẻ khác. Nhìn nó với Kiệt quấn quýt bên nhau, cô mừng đến rơi nước mắt. Kiệt bàn giao công việc lại cho trợ lý, cùng gia đình Trinh trở về thành phố. Nhắc mới nhớ, vụ bà Bích không biết bà này nỉ xa sao ông Đức tha thứ, nhưng với điều kiện là bà phải tu tâm dưỡng tính, bỏ cờ bạc. Bà ưng thuận, hứa hẹn dữ lắm. Thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Ai cũng mong bà thay đổi. Về thành phố, việc đầu tiên là Trinh muốn đến gặp bà Lan. Kiệt đồng ý, chở mẹ con Trinh qua bên đó. Ông Hào thấy Trinh thì dần mình sửng sốt. Được Kiệt giải thích thì mới nhẹ nhõm, mắt trông đỏ đỏ. Khổ cho con rồi, ta thay mặt bà xin lỗi con. Nhất định ta sẽ bù đắp cho con thật xứng đáng. Bác trai, con không thích bác gái đâu. Con còn gọi bác sao? Kiệt nhìn Trinh, anh cười, ánh mắt vui sướng. Gọi ba đi em. Ba. Ừ, con dâu ngoan, còn cả đứa cháu nội này nữa, qua đây với ông nào. Qua ông nội đi con. Cherry mạnh dạn bước qua, được ông nhấc bổng lên cao. Cháu của ông xinh quá, để ông bế vào thăm bà nội nhé. Trong căn phòng rộng rãi, bà Lan nằm đấy, xung quanh có vài thiết bị đang hoạt động, có tiếng lạch cạch. Bà nhìn ra, run sợ, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cô ấy hiện về bắt bà đi xa. Ông Hào tiến lại giường để Cherry xuống và nói với bà. Bà xem, ai đây? Bà Lan sợ đến người run bần bật, kéo tấm chăn trùm qua khỏi đầu. Ma, có ma. Bà bình tĩnh nghe tôi nói đây này. Trình chưa chết, nó về thăm bà. Không không, nó chết rồi, nó về tìm tôi để trả thù. Mẹ, vợ con chưa chết, mẹ mở ra xem đi. Có cả cháu nội của mẹ nữa đây này. Bà Lan nghe vậy mới chịu hé chăn ra một chút. Thấy Trinh cười, bà mới hỏi nhỏ: Cô còn sống thật à? Ông Hào lúc này mới đứng lên nhường chỗ cho Trinh. Cô ngồi xuống từ từ gỡ cái chăn ra. Mẹ, con vẫn còn sống, mẹ đừng sợ. Bà Lan thử chạm vào Trinh. Thật sao? Năm đó không phải là cô đã chết rồi à? Mọi người bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà Lan nghe xong thì nắm tay Trinh và nói: Trinh, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Mẹ vì lợi ích mà làm điều ác độc. Cũng may trời cao có mắt, mẹ con không sao. Nếu không đến lúc chết mẹ vẫn còn ân hận. Mẹ, con không giận mẹ đâu. Mẹ giữ gìn sức khỏe, nhìn mẹ còn yếu lắm. Bà Lan lắc đầu. Bệnh mẹ biết, đây cũng là cái dáng của mẹ. Giờ mẹ chỉ mong trước lúc nhắm mắt nhìn hai con nên duyên chồng vợ mẹ mới yên lòng. Mẹ đừng nói vậy, mẹ phải khỏe mà sống với bọn con chứ. Còn Jerry nữa, đợi bà nội dắt đi chơi nữa cơ mà. Động viên nhiều lắm nhưng ai cũng hiểu bệnh tình của bà đã trầm trọng. Bác sĩ nói rồi chẳng kéo dài được lâu. Cao lắm là một vài tháng nữa. Vậy mà bà nhất quyết không chịu nằm viện, một mực đòi về nhà. Bà Lan bảo có chết cũng ở nhà. Ông Hào cũng không trái ý, nhưng vẫn thuê bác sĩ vi tá túc trực đề phòng cấp bách. Vì chuyện bà Lan nên Kiệt quyết làm đám cưới gấp, định tầm tháng sau anh sẽ tổ chức luôn. Mọi việc anh đều đứng ra sắp xếp. Hôn lễ lần này xem ra vô cùng long trọng. Thấm thoát giờ ngày cưới cũng đến. Trinh rạng rỡ trên chiếc váy đỏ, nổi bật giữa hàng trăm quan khách. Những lời chúc phúc tán tụng khắp nơi. Thế Hưng cũng về. Anh về một mình, nghe đều kết mới sanh nên không về được, nhưng cô vẫn gửi quà chúc mừng anh chị. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, đến gần khuya họ mới về đến nhà. Kiệt thì đã ngà ngà say nhưng vẫn dỗ cho Cherry ngủ xong mới qua phòng mình. Thấy Trinh từ trong nhà tắm bước ra, người chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng dính. Thằng em của anh lại tỉnh dậy, nổi cộm một góc quần. Anh liền nhanh đến, choàng tay ôm cô nịnh hót. Vợ, em thật đẹp, chúng ta... Trinh cắt ngang. Thế Kiệt, em biết anh định nói gì đấy? Kiệt cười, nụ cười tuyệt đẹp. Dù là tiếp xúc với anh lâu rồi, nhưng Trinh thật sự vẫn rất đơ người trước nụ cười của anh. Em biết gì? Anh định nói về quan hệ đúng không? Em thật hiểu ý anh, nhưng anh lại định nói cách khác. Cách gì? Anh định nói chúng ta làm tình được không? Làm tình nghe hay hơn quan hệ đấy vợ nhỉ? Lạy Chúa, lại còn hay hơn, nó khác nhau ở chỗ nào vậy trời? Cuộc sống vợ chồng son của họ diễn ra êm đẹp, cho đến một hôm sau 3 tháng kết hôn thì bà Lan mất. Ai nấy đều đau lòng. Nhưng con người mà, sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm tang lễ bà Cúc có đến thắp nén hương. Chị yên nghỉ nhé, mọi ân oán hờn ghen xin chôn vào cát bụi. Kể từ đó ông Hào trầm tính hẳn. Ông hay lui ra mộ bà tâm sự. Mấy lần cũng gặp bà Cúc đến viếng thăm, nhưng hình như giữa họ không quyết định hàn gắn. Cũng không hiểu sao nữa. Có lẽ ông vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của bà Lan, hay đơn giản là giữa họ chẳng đủ duyên nợ. Vào một ngày, Kiệt về nhà trong trạng thái say xỉn. Trinh ngạc nhiên vì tiểu lượng của Kiệt rất tốt, chưa hôm nào mà say bí tỉ như hôm nay. Đặc biệt áo anh có dính son môi nơi cổ, lại còn có mùi nước hoa nối quyện vào. Trinh nóng bừng. Thế Kiệt, hôm nay đã đi đâu? Kiệt lè nhè, mắt nhắm mắt mở. Anh đi tiếp khách. Tiếp khách? Tiếp khách gì mà áo dính son, lại còn nước hoa thơm nước mũi? Trinh nói thầm. Được, để xem hôm nay anh tiếp khách cái kiểu gì. Cô thận thận thay đồ, cởi giày cho anh rồi mới lên giường nằm ngủ. Nằm lăn lộn, cô không ngủ được. Trước giờ cô rất tin Kiệt, nhưng chuyện hôm nay làm cô suy nghĩ. Khó chịu, Trinh đưa lên trên bàn lấy điện thoại. Cô Kiệt xem một chút. Các cuộc gọi hầu như là công việc, chẳng có ai khả nghi. Qua tin nhắn cũng vậy. Đang không hiểu thì đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới Facebook. Cô nhanh chóng vào xem. Thục Anh, cái tên đẹp nhỉ. Người trong ảnh cũng rất xinh. Xem nào, cô ta là nhắn cái gì đây? Anh về đến nhà chưa? Có nhớ em không? Trình xém không tin, nghĩ họ nhắn nhầm. Nhưng bên kia liền gửi thêm một cái tin dài nữa. Em nằm đây mà nhớ anh quá. Nhớ vòng tay anh, nhớ nụ hôn, nhớ tất cả của anh. Thế Kiệt, mai lại gặp nhau nhé. Ôi trời ơi, ngọt dữ. Trinh đọc xong mà muốn lộn tiếp. Cô quay qua tên chồng đang ngủ như chết, lòng cuộn tròn tức giận. Khốn kiếp, chẳng lẽ anh ta lại lừa dối mình đi qua lại với một người phụ nữ khác. Trinh liền vào trang cá nhân của cô ta xem thử. Cô ta đẹp, người cao ráo lại sexy nữa. Lướt một vòng thì biết cô ta là Thục Anh, giảng viên đại học. Nước mắt Trinh vô thức rơi. Cô không thể gục ngã. Nhất định cô phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Sáng hôm sau Kiệt thức dậy, anh vệ sinh rồi xuống nhà tìm vợ. Nay cuối tuần nên anh không có đi làm. Định rủ cô đi mua sắm một chút rồi sang nhà ba mẹ vợ. Nhưng vợ anh khuôn mặt có vẻ không vui. Vợ, em đang nấu cái gì vậy? Anh dậy rồi đấy à? Lại bàn đi, em đem thức ăn qua. Mọi người đâu hết rồi? Sao lại chỉ mình em? Bà Sáu và Cherry đâu? Em cho nghỉ hết rồi. Còn Cherry thì sao ngoại? Sao tự dưng lại cho nghỉ? Hỏi nhiều thế, qua bán sáng đi. Đưa đây anh bê cho đẩy nóng. Trình không nói, đi lại bàn ngồi. Kiệt đặt mắt phở xuống. Hôm qua đã ăn phở rồi mà em. Em nghĩ anh thích ăn phở chứ? Kiệt cảm nhận mùi vị nguy hiểm trong lời nói của Trinh, liền cười hỏi. Vợ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Chả có gì cả. Chỉ là hôm qua có một cô gái nhắn tin cho anh, bảo nhớ nhung. Còn hẹn hò, xem ra anh thích ăn phở hơn cơm nhà rồi. Đợi anh một chút. Kiệt toàn đứng lên thì Trinh chìa ra chiếc điện thoại di động đặt lên bàn. Không cần tìm, nó đây. Kiệt cầm lên vào xem một lượt. Cặp mày rậm bỗng chốc trong lại. Rồi hỏi Trinh. Em tin anh không? Trinh vốn dĩ đã rất tin Kiệt, nhưng vết son vào mùi nước hoa kia là sao? Thế Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của Trinh, anh nói. Nếu em không tin, anh lập tức cho gọi cô ta đến. Không chậm trễ, Kiệt nhanh chóng bấm máy gọi cho Thục Anh. Cô ta cũng rất nhanh nhẹn nghe máy. Alo, tôi cần gặp cô. Kiệt mở loa cho Trinh nghe, giọng eo lạc của Thục Anh vang lên. Thế Kiệt à, có chuyện gì sao anh? Sao tối giờ em gọi vào di động anh không được? Mà giọng anh nay lạ thế. Cô nhắn vớ vẩn cái gì vào máy tôi đấy? Cho tôi một lời giải thích. Thục Anh giọng nói thút thít, hình như cô ta đang khóc. Thế Kiệt, anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ chuyện đêm qua anh đã quên hết à? Trinh trừng mắt nhìn Kiệt, tay bấu chặt vào thành ghế. Ánh mắt này chính là muốn nghe anh giải thích rõ. Cô bị điên đấy à? Nói cái quái gì vậy? Anh Kiệt, anh không muốn nhận cũng không sao. Dù gì lần đầu của em cũng đã trao cho anh rồi. Là do em tự nguyện, em không trách anh đâu. Chỉ mong những lúc anh mệt mỏi đến bên em, em sẵn sàng san sẻ cùng anh, có được không anh? Kiệt quát vào điện thoại. Thục Anh, cô nói cái gì vậy? Ai làm gì cô chứ? Làm gì thì anh tự biết. Anh đã muốn phủ nhận em cũng không nói nhiều. Này, cô nói gì thì cũng phải có chứng cứ. Tôi đã có vợ con rồi, đúng là nhảm nhí. Em biết là anh đã có gia đình. Em cũng không muốn về em mà gia đình anh xào xáo. Nhưng giữa chúng ta đúng là có duyên. Dù chỉ mới một đêm, nhưng em... Kiệt cắt ngang câu nói của cô ta. Thục Anh, cô có thôi mấy cái lời điên rồ này không? Hay là cô có vấn đề về nhận thức? Tôi thích quan hệ thật, nhưng chỉ muốn làm tình với vợ tôi thôi. Anh dám làm không dám nhận. Thật hèn hạ. Uổng công những ngày qua tôi toàn ý với anh. Trình chen vào. Alo, tôi là vợ Thế Kiệt. Tôi muốn được gặp cô được không? Được. Tôi sẽ đến quán cà phê đợi chị trước. Tắt máy, Trình hỏi Kiệt. Anh có muốn nói gì về em không? Quyệt quay qua, nắm tay Trình. Vợ, anh không hề có gì với cô ta hết. Về hôm qua anh đã làm gì? Tại sao áo của anh lại có vết son? Anh không biết. Hôm qua anh đi tiếp khách với trợ lý ở nhà hàng, xong anh về nhà luôn. Anh thề đấy, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Em cũng muốn tin anh lắm, nhưng mọi thứ nó rõ ràng như vậy. Anh nói em tin anh kiểu gì đây Kiệt? Đi, anh và em sẽ đến gặp cô ta, ba mặt một lời. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy vồn vã. Trợ lý của Kiệt chạy vào. Anh thẹt thở không ra hơi mà nói. Giám đốc. Chuyện gì? Cậu làm sao thế? Tôi đến để đổi áo. Đổi áo? Cậu nói rõ ràng xem là áo gì. Lúc này Trinh mới để ý chiếc áo trợ lý đang mặc rất giống áo Kiệt, mà vốn dĩ hai chiếc áo đều giống nhau. Đêm qua áo anh bị bẩn nên tôi đã đưa áo mình cho anh mặc tạm, anh nhớ không? Sao lại bị bẩn? Trinh thắc mắc. Là do tôi bất cẩn làm dơ nên đã đưa áo mình cho giám đốc mặc tạm. Tôi sợ hiểu lầm nên vội chạy đến đổi lại. Giám đốc cho tôi xin lại cái áo. Khoan đã, tôi nhớ rồi, đêm qua anh đã đi đâu mà rất lâu mới quay lại. Trở liếp búng gái đầu gái tai. Tôi có chút việc riêng. Việc riêng? Việc gì? Cậu làm gì khuất tất sau lưng tôi đúng không? Trợ lý xanh mặt, Kiệt liền lấy điện thoại đưa cho anh ta. Bấy cái này là sao? Trợ lý đọc xong thì gái đầu ra chiều biết lỗi. Thật ra là tôi thích Thục, nhưng không dám thổ lộ nên mới dùng số điện thoại cũ của giám đốc để làm quen nói chuyện. Cái gì? Nghĩa là cậu nhận cậu là tôi à? Cậu có làm sao không vậy hả Tuấn? Dạ vợ tôi đang hiểu lầm kia. Tôi sợ cậu thật đấy. Trợ lý Tuấn đưa ánh mắt cầu xin nhìn Trinh. Chị, là do em, không liên quan đến giám đốc đâu ạ. Đi theo tôi ngay. Ba người đi tới quán cà phê X. Thục Anh đã ngồi đợi sẵn, trong chiếc váy body trắng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng, nước da trắng hồng thật là nổi bật. Họ tiến đến chiếc bàn, Kiệt nói với Tuấn. Cậu ngồi xuống nói rõ ra đi. Kiệt kéo ghế cho Trinh. Hành động này thật khiến Thục Anh không thuận mắt, liền nói. Anh Kiệt, anh nói đi. Thế Kiệt hình như không quan tâm đến cô ta mà hỏi Trinh. Vợ uống gì để anh gọi? Trinh nhàn nhã trả lời. Gì cũng được. Gì cũng được. Xem ra Trinh còn giận rồi. Mà không giận làm sao được. Chuyện đã được giải quyết đâu. Kiệt sau khi gọi xong thức uống thì mới lên tiếng và mở đầu câu chuyện. Thục Anh, xem ra là cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không có bất cứ dính líu nào đến cô hết. Thục Anh hai hốc mắt còn đỏng đỏ, đôi môi đỏ rực trả lời. Hiểu lầm? Một câu hiểu lầm là xong sao anh kia? Tuấn, cậu nói đi. Thật ra tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Cái gì? Không biết nói sao? Kiệt điên tiết khi ánh mắt trợn trừng của Trinh đang nhìn mình. Tên Tuấn này, thường ngày nhanh nhẹn sắc bén rất được việc. Hôm nay ăn trúng cái bà gì mà nói trắng ra cái gì? Định để vợ anh lột da anh à? Tuấn... Giám đốc, từ từ tôi nói. Rốt cuộc là sao? Có người hẹn tôi ra đây làm gì? Thế Kiệt thấy màu của Tuấn như thế thì nói luôn. Nói cho cô biết, người quan hệ với cô là Tuấn, không phải tôi. Còn nữa, số điện thoại đó tôi không dùng lâu rồi. Tôi chả rảnh hơi đâu mà làm mấy cái chuyện đó, hiểu chưa? Thục Anh tất nhiên không tin, cho là Kiệt muốn phủ nhận nên mới đổ cho quản lý. Cô ta khóc lên. Tên Tuấn lúc này mới lúng quính. Thục Anh đừng khóc. Mọi chuyện là do tôi. Là tôi đã lừa em. Tôi đã rất ấn tượng với em khi vô tình xem em qua một clip trên mạng. Rồi tình cảm ngày một lớn hơn. Nhưng tôi không đủ dũng cảm nên mới âm thầm tặng hoa cho em. Rồi lân la bắt chuyện qua tin nhắn. Đã để em hiểu nhầm. Thật sự xin lỗi. Còn chuyện đêm qua, nếu em không chê, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Thục Anh, cho tôi một cơ hội nhé. Thục Anh tức giận cầm cúi lên. Các người thật là quá đáng. Đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Tôi ghét các người. Cô hầm hầm bỏ đi ra khỏi quán, bắt chiếc taxi về chung cư gấp. Thật là mất mặt. Sao có thể nhầm đến mức độ này chứ? Cô mơ hồ nhớ lại, hôm qua cô vào bar để uống rượu với đám bạn. Khi say quá, cô đã gọi anh ta đến để đón về. Hai người đã vào khách sạn. Trong cơn say, cô vẫn ý thức được hai người đã quan hệ. Cô thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì anh ta đã về từ lúc nào, còn để lại tin nhắn là có việc gấp. Cô gọi lại thì toàn thuê bao, nên mới vào Facebook anh mà nhắn tin. Ai ngờ, trời ơi, sao cô có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ? Sao lại để cái tên trợ lý kia dẫn dắt đến lâu như vậy? Đúng là ngu mà. Giờ thì đẹp mặt rồi, làm sao đây? Lại nói về Tuấn, sau khi Thục Anh rời đi, anh ta vẫn ngồi thử ở đấy. Trình mới nói, sao không đuổi theo cô ấy? Tôi sợ cô không chấp nhận tôi. Chưa chi đã nản lòng, phải mạnh mẽ lên. Mặt dày nhanh Kiệt mới cưới được vợ chứ, phải không anh? Kiệt đang uống ngụm cà phê mà xém sặc. Cô nói mặt dày sao được? Được lắm, về nhà cô sẽ biết mặt dày là thế nào. Vợ nói gì mà chả đúng. Thôi, việc cậu tự đi mà xử lý, đừng có lôi tôi vào. Kẻ vợ tôi đã hành tôi không đi làm nổi thì lại khổ cậu đấy. Chúng tôi về trước đây. Tuấn gật đầu. Không biết anh ta có cơ đồ Thục Anh không nhỉ. Còn về phần vợ chồng Trinh Kiệt, hai người họ lên xe ra về. Kiệt vừa lái xe vừa cầm tay vợ. Đó, em thấy chưa, anh không làm gì có lỗi với em và con hết. Em đã tin anh chưa nào? Anh mà dám làm gì nhá, làm cho anh thành thái giám rồi đấy. Em đỡ à? Sao không, hàng độc quyền không phải là hàng phân phối, biết chưa? Cuối cùng qua bao sóng gió hiểu lầm, họ cũng tìm thấy con đường mang tên hạnh phúc. Cái giá của nó không hề rẻ. Họ đã phải trải qua những ngày tháng xa cách, yêu thương trong mỏi mòn, tưởng chừng tử biệt. Nhưng đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sau mọi thứ họ lại về với nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Hàng ngày vợ chồng họ cắp cặp đi làm. À, Trinh giờ làm thư ký cho Kiệt đấy nhé, chẳng phải là vừa đâu. Bởi vậy mấy cô có ý ve vãn Kiệt cũng phải kinh rẻ. Vì giờ ai cũng biết phu nhân của giám đốc ghen cực kỳ. Còn nhớ có một đợt công ty cho mấy em thực tập sinh đến, mấy em mơn mởn như bút măng vừa nở. Mấy thành niên chưa vợ ra sức mà trêu ghẹo cơ cẩm. Chuyện thì cũng bình thường thôi, chỉ là có một em hình như rất để ý và quan tâm đến Kiệt, có khi còn cố tình mặc áo hở cổ cúi xuống mời cà phê Kiệt. Trình chú ý nhưng vẫn im lặng không tỏ gì cả, để xem con bé này muốn gì. Tất nhiên vì chồng của cô vẫn rừng rừng với nó, chứ lén vén thì đã to chuyện rồi. Sắp tới sinh nhật Jerry nên Trinh bẩn túi bụi. Cô muốn chính tay mình chuẩn bị từng khâu để bữa tiệc sinh nhật thật là ý nghĩa. Kiệt thì càm ràm, thấy cô cứ làm hết việc này đến việc kia, anh xót lắm. Anh cứ lèm bèm bên tai làm Trinh bực bội. Cộng thêm bầu bí mệt mỏi nên cô đâm ra cáu gắt. Nhớ hồi mang thai Jerry, cô đâu có như vậy. Ai, lần này mệt hơn lần đầu quá. Xoay qua xoay lại rồi hôm sinh nhật cũng đến. Gia đình họ bốn người vui vẻ chụp hình. À, Thế Hải nó thích Jerry lắm, không bắt nạt em bao giờ, có gì chơi cũng nhường em hết. Kiệt dạy kêu Trinh bằng gì, nó gọi mấy lần cũng quen, nhưng nó không chịu ở nhà nữa, đòi sang với ông nội. Cũng được, có nó ông Hào cũng đỡ buồn. Từ đợt điều trị ở Mỹ về, tính tình của nó khá hơn một chút, nhưng vẫn còn ngơ ngơ lắm, chỉ là không hay hóc khóc thét quậy phá nữa thôi. Nó có vẻ trầm hơn rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghe nó nhắc hay hỏi về mẹ. Có lẽ những hồi ức về mẹ đã quá nhạt nhòa, vốn dĩ mẹ cũng chưa từng yêu thương nó. Bữa tiệc diễn ra bình thường, Trinh giao Cherry cho giúp việc rồi cùng Kiệt tiếp đái quan khách. Thì con bé thực tập từ đằng kia đi tới, thay cầm ly rượu mời. Anh Kiệt, chúc mừng sinh nhật con anh. Ồ, Trinh Kiệt đều đứng đây mà cô ta chỉ mời mối mình Kiệt lấy đầu gì đây. Thế nhưng Trinh giờ đã là mẹ của hai bé, đâu còn là cô gái 20 tuổi năm nào bị người ta ức hiếp. Cô nhanh chóng trả lời thay Kiệt, không quên khoác tay vào khuỷu anh một cách tình tứ. Cảm ơn em, nhưng hình như trong danh sách không có em nhỉ. Cô ta cười một cái, chìa ra tấm thiệp. Tôi đến thay mẹ, được không thư ký Phan? À, con này láo, gọi Kiệt thì anh gõ ngọt, đến lượt Trinh thì nhấn mạnh hai từ thư ký Phan, đầy dè biểu, đúng là có ý đồ sống. Trinh vui vẻ đáp lại, thì ra là con gái của cô Phương. Em tự nhiên nhé, anh chị phải đi tiếp khách. Khoan đã, anh Kiệt vẫn chưa uống về mà. Trinh quay qua nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng nói với Thế Kiệt, anh đi tiếp khách đi, em lo việc này cho. Kiệt ấm áp nhìn Trinh, giao lại cho em. Trinh khẽ cười, ánh mắt không hài lòng. Đợi bước chân Kiệt thoảng lấn vào đám đông, Trinh mới nâng ly lên. Ly này chỉ uống tay chồng chị nhé. Con bé lúc này không cần diễn kịch, lập tức nhìn Trinh bằng con mắt khinh thường. Chồng cơ đấy, để xem chị gọi được bao lâu. Trinh thầm nghĩ, con này bị điên à. Dăm ba cái đám cưới thì ăn nhầm gì, 30 chưa phải là Tết nha bà chị. Đã nghèo còn không biết điều, đời nào con dâu lại lấy ba chồng để còn sanh ra của nợ. Ba mẹ chỉ thật kém dạy con. Á, à, cái gì vậy? Nguyên ly rượu được Trinh hất thẳng vào mặt nó, nó hoảng hốt la lên. Chị bị điên à? Trời ơi, ướt hết rồi. Trinh hai tay vòng lại hất thảm. Nè con bé kia, đừng tưởng chị không biết mày thích chồng chị nhá. Ba cái trò ngớ ngẩn của mày chị biết tỏng hết đấy. Mày tưởng tao đuôi hay sao mà cứ lởn vởn ve vãn chồng tao? Tuổi mày chồng tao đẻ được ra đấy đồ nít danh. Mọi người thấy ồn ào thì quay lại. Con bé định nói gì thì đã bị Trinh nhanh miệng nói trước. Mọi người, con bé này cứ bám theo tôi mà tỏ tình. Tôi đã khuyên răng nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ đeo mãi. Hôm nay là sinh nhật con tôi, nó còn dám vác mặt đến đây mà bảo tôi bỏ trốn cùng nó. Mọi người nói tôi phải làm sao với cái thể loại này đây? Mọi người được dịp xì xào quay trực tiếp. Con bé tức đến run người giải thích. Không phải đâu, mọi người đừng tin chị ta. Sao chị dám vu oan cho tôi à? Vậy cô nói đi, lý do cô đến đây làm gì mà nãy giờ cứ bám lấy tôi? Con bé cứng họng, chả lẽ nó nói nó muốn mổ chàng Thế Kiệt? Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, nó dậm chân. Chị giỏi lắm. Sau việc đó thì đoạn clip tràn lan, con bé cũng không đến công ty nữa. Phải nói Trình cao tay rồi. Đó là chuyện của những năm trước, còn bây giờ thì họ thực sự rất viên mãn. Cherry mặc dù lanh lợi hay cãi lý nhưng lại học cực giỏi. Chắc là do gen di truyền từ Kiệt. Nó thông minh lắm, đôi lúc nó giải quyết vấn đề còn hay hơn Trinh nữa. Nó với bà rất hợp, bàn về kinh doanh rất sôi nổi. Con bé đúng là chết con nhà nòi. Còn Thế Anh thì khỏi nói, ông Hào bảo nó y hệt Thế Kiệt lúc nhỏ, lầm lầm lì lì nhưng lại sống tình cảm. Nó học giỏi nhưng không bằng Cherry. Khi rảnh rỗi, gia đình năm người họ để đi du lịch tham quan đây đó. Càng lớn mấy đứa nhỏ lại không chịu đi cùng, thành ra mỗi chuyến đi giờ chỉ còn có hai vợ chồng. Chiều nay, đứng trên lớp sương mù của thành phố Đà Lạt, dưới cái xe lạnh của đất trời, có đôi tim đang hòa chung nhịp đập, trao nhau nụ hôn sống. Trời lúc mưa lúc nắng, người lúc vui lúc buồn, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là còn mãi. Cũng như trên cao kia là bầu trời xanh thẫm, dưới đại dương là mặt nước gợn dòng, thì trên đời này có Kiệt Tiêu Trinh như ngày đầu về ní. Giờ đôi môi mỏng, anh khẽ nói, vợ, anh yêu em. Và làm cái nào? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết ngoại truyện phần 2, cũng là phần cuối cùng khép lại cái kết cho bộ truyện ngôn tình dài kỳ Ngoại Tình Với Bố Chồng của tác giả Diễm My, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt hành trình 10 tập rất dài của bộ truyện ngôn tình này. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những ao đôi kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.